Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 24 Nhất Kiếm Cái Thế, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn và đọc Chương Vũ. Chợt nghe Thông Thiên giáo chủ cười gian kha khả, giọng khinh thị nói: Qua Thiên Hồng, ta từng nghe môn đồ báo lại, người tùy mới xuất đạo mà quy chấn giang hồ, danh truyền tứ xứ, thế mà theo như ta thấy đó chỉ là lời hư ngôn mà thôi. Hoa Thiên Hồng trừng mắt thét lớn: Muốn đâm muốn chém tùy ý, yêu đạo người chớ có lắm lời. Thông Thiên giáo chủ vuốt râu cười nói: Bổn giáo chủ có điều khó hiểu, thằng tiểu tử người đến mấy tên đạo đồng của ta còn thắng không nổi, thì làm sao có thể quy danh chấn động võ lâm đương thời được chứ? Hoa Thiên Hồng tức anh ách ở trong lòng, chàng nhổ toẹt một bãi nước bọt rồi quát lớn: Sĩ khả sát, bất khả nhục. Người thân phận là giáo chủ một phái, chớ nên để mất phong độ của ngươi. Thông Thiên giáo chủ cười kha khả, rồi bước lên ngồi vào kiểu, đặt Bạch Tố Nghi bên cạnh mình, đoạn quay đầu nhìn đạo đồng, tay chấp ngọc như ý ra lệnh: Phòng bế tàm dương đại mạch của hắn cho ta. Gã đạo đồng cúi đầu dạ rang một tiếng, cất bước đi nhanh đến bên người của Hoa Thiên Hồng, lấy từ trong áo ra ba ngọn ngân châm bằng một thủ pháp điêu luyện, châm vào ba đại quyệt Kỳ Môn, Nhật Nguyệt, Thất Khảm trên người của chàng, rồi cuối cùng mới dùng tay đánh một chưởng giải khai quyệt đạo cho chàng. Tam dương đại mạch bị phong bế thì chân khí không thể tụ về, nội lực trong người vô hình trung thất tán, khiến cho một tay cao thủ nhất lưu cũng chỉ còn là một kẻ sức lực trói gà không chặt. Nguyên lý này thì hành gia đều biết, thế nhưng thủ pháp dụng ngân châm điểm quyệt như thế này thì chỉ có Thông Thiên giáo chủ nắm được quyết yếu. Hoa Thiên Hồng thử nhất tay nhất chân thì đã thấy cử động lại được như bình thường, thế nhưng ngầm đề khí thì chẳng một chút chân lực được tụ. Chàng im lặng đến hận ở trong lòng, mặc cho đối phương xử trí. Thông Thiên giáo chủ liếc mắt nhìn chàng cười lên ngặt nghẽo, rồi dùng cán ngọn phất trần gõ mấy cái vào thành kiệu. Bốn gã đạo đồng liền nhanh nhẹn nhấc kiệu lên bước đi, tiếng nhạc ở phía trước lại trỗi lên. Hoa Thiên Hồng bị tên đạo đồng áp dìu hai bên đi theo sau kiệu, trong lòng phẫn khí vô cùng, nhưng giờ đây thì chẳng thể làm gì được đối phương. Chàng vừa bước đi vừa nhìn Thông Thiên giáo chủ cứ dắt dẻo nửa nằm nửa ngồi ở trên kiệu, chốc chốc đưa đôi mắt liêm diêm đầy tà ý nhìn khắp người của Bạch Tố Nghi. Trong đầu chàng hiện lên những chuyện vừa xảy ra. Chàng nhớ lại chuyện Ngọc Đỉnh phu nhân kể về đôi thư hùng kim kiếm. Cứ theo như lời của Ngọc Đỉnh phu nhân thì thanh thư kiếm lại nằm trong thanh bào kiếm của Thông Thiên giáo chủ. Điều này có thật hay không? Nhưng chỉ nghĩ thế, bất giác ánh mắt của chàng chuyển nhìn về gã đạo đồng theo hầu bên trái kiệu, trong tay ôm khư khư thanh bảo kiếm. Cứ nhìn cái vỏ kiếm đen tuyền, giác bạc nước màu bóng loáng, cũng biết đó là một niên đại lâu đời, nhất định phải là một thần binh bảo khí. Nhưng không biết làm sao thanh kim kiếm lại có thể nằm bên trong nó được. Đã thế, điều đáng nói nhất là chính bản thân chủ nhân của thanh bảo kiếm này là Thông Thiên giáo chủ mà lại không biết chuyện này sao? Chàng lại nghĩ đến Ngọc Đỉnh phu nhân, thực ra bà ta là ai, vì sao biết được tất cả những bí mật này? Khuất thần gia nhập vào Thông Thiên giáo với ý đồ gì đấy? Càng nghĩ chàng càng cảm thấy đau đầu. Rồi hình ảnh của lão bà già nua xuất hiện, mấy cái tát tai nhái lửa răng đe chàng còn khiến chàng thẹn đến nửa giờ. Nghĩ võ công của chàng cũng chỉ là tầm thường, ngoài một chiêu khốn thủ đấu công ra, kiếm pháp còn có thể đâu đâu chưa thi triển được đến đỉnh đến điểm, và ba chiêu chỉ pháp trong si diêu thất giải cũng chưa có luyện thành. Nghĩ tới đó, chàng buông tiếng thở dài, thấy hối hận vô cùng. Lời Thông Thiên giáo chủ cũng không phải là ngoa, đến mấy tay đạo đồng còn không thắng nổi thì làm sao mưu tính đại sự quán chuyển võ lâm đây? Chàng vừa đi vừa suy nghĩ miên man, bỗng nhiên tiếng nhạc ngừng bạc khiến chàng như sực tỉnh lại. Nước mắt nhìn mới nhận ra đã đến trước một tòa đạo quán nguy nga tráng lệ. Tường hồng mái ngói, ánh đèn lung linh càng tôn thêm vẻ huyền ảo thanh cao của nó. Thông Thiên giáo chủ từ trên kiệu bước xuống, quay đầu khoát tay ra lệnh: đưa vị cô nương này vào vốn tâm điện, thằng tiểu tử kia thì giam vào thạch lao cho ta. Hoa Thiên Hồng và Bạch Tố Nghi nghe thấy thì chấn động, hai người đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt như muốn nói điều gì, nhưng liền thấy bốn tên hồng y đạo hồng nhấc kiệu lên rảo bước đi nhanh. Hai tên đạo hồng khác thì kẹp hai bên người của Hoa Thiên Hồng dẫn đi theo một hướng khác. Phía sau cùng đạo quán là một thạch lao kiên cố. Đây chính là nơi Thông Thiên giáo dùng để giam những tội phạm. Thạch lao thiết kế một cánh cửa sắt nặng nề. Đạo sĩ canh giữ thạch lao đón lấy phạm nhân, mở cửa song sắt, tống Hoa Thiên Hồng vào trong một gian thạch ốc nhỏ hẹp. Thạch ốc rộng chừng 7-8 xích vuông, chung quanh không có lấy một cái cửa sổ nào, chỉ là một ôi thông gió trên cánh cửa sắt, đồng thời cũng là nơi chuyển thức ăn nước uống vào cho phạm nhân. Chính vì thế cho nên ban ngày trong thạch ốc cũng mờ mịt, khiến cho người ta cảm giác như đang ở dưới mặt đất. Hoa Thiên Hồng ban đầu vừa bị tống vào thạch ốc, còn chưa quen với màn đêm đen kịch, chỉ thấy trước mắt những dần sáng trắng lóe lên rồi chợt tắt, nhưng thực ra đó chỉ là những ảo giác. Chàng định thần một hồi lâu mới mường tượng nhìn ra được trong thạch ốc trống không, duy nhất một mình chàng ra thì đến một viên đá hay cọng cỏ cũng không có, đành bước đến góc thạch ốc ngồi phịch trên đất. Trong đầu của chàng giờ đây rất loạn, nghĩ không biết bị bắt đến đây rồi bao giờ mới thoát ra được, rồi lại nghĩ cho an nguy của Bạch Tố Nghi. Chàng hít sâu một hơi đề khí, thấy chân lực tam dương đại mạch bị phong tỏa, thầm nghĩ: chỉ cần ta nhổ ra được ba ngọn kim châm ở trên ngực thì thạch lao nhỏ bé này chẳng thể giam khốn được ta. Nghĩ rồi bèn cởi bỏ áo ra bên ngoài. Ba ngọn kim bạc chưa lúc sâu hẳn vào trong người, đầu kim còn thấy nổi gợn lên khỏi da một chút. Nếu như giờ vẫn được chân lực vào hai ngón tay, có thể ấn mạnh hai bên thân kim để thân kim dần dần trồi lên khỏi mặt da. Thế nhưng lúc này chàng toàn thân vô lực, đến nhấc tay chừng còn không đối sức, bất đắc dĩ buông tay thở dài sườn sượt. Chàng ngồi thừa người ra, biết bao nhiêu lo toan suy nghĩ lại nổi lên. Chàng nhớ đến Thông Thiên giáo chủ nói đến ngày rằm tháng 7 lão ta tổ chức tế vong đàn. Lúc đó quần hùng các phương các lộ đổ dồn đến, quan gia chạm mặt, chỉ cần một ánh mắt bất thiện, một câu nói không thuận tai thì cũng có thể dẫn đến cục diện quyết sát, máu chảy đầu rơi. Ai, lẽ nào mẫu thân ta lại không có mặt ở đó? Nhớ đến mẫu thân ở trong lòng chàng, tự nhiên thấy thương cảm và hoài niệm. Ý chí cầu sinh theo đó cũng khởi lên mạnh mẽ. Giờ đây đến rằm tháng 7, chỉ còn có 8 ngày, ta phải bằng mọi cách nhanh thoát khỏi chỗ này. Đột nhiên bên ngoài cánh cửa sắt lúc này có tiếng chân người vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng. Cánh cửa chỉ hơi lay nhẹ rồi im lặng. Hoa Thiên Hồng đưa đầu ra sinh nghi, thầm nghĩ: không chừng Ngọc Đỉnh phu nhân đến kịp cứu ta thì sao. Một tia hy vọng lóe lên khiến cho chàng đứng bật dậy, đến nhìn qua ô cửa không gió, nhưng bên ngoài chẳng thấy bóng người nào, không nén nổi hoài nghi bèn hỏi: ai đó? Chỉ nghe thấy một tiếng cười lạnh lẽo âm u, tựa như tiếng quỷ tiếu vọng về sâu dưới lòng đất, khiến cho cả người chàng sởn gai ốc. Bất chợt cánh cửa sắt bật mở, một đạo nhân cao lớn, tóc rối, kiếm gác lưng, khoanh tay đứng sừng sững trước mặt của chàng. Thạch lao tối đen, cho nên Hoa Thiên Hồng phải một lúc mới nhận ra được đạo nhân này là ai. Bất giác cười lớn nói: ta cứ ngỡ là ai, không ngờ là Hồng Diệp đạo nhân, thất kính. Thì ra người này chính là Hồng Diệp đạo nhân, kẻ luôn cai cú đố kỵ với chàng, vì chàng được Ngọc Đỉnh phu nhân ưu ái để mắt đến. Hồng Diệp đạo nhân cười khùng khục, rồi lên tiếng nói: Hoa Thiên Hồng, ngươi không ngờ có ngày hôm nay có phải không? Hoa Thiên Hồng nhướng mày cười khinh bỉ nói: "Hôm nay hôm qua gì, người có thù cứ báo, có quán thì cứ trả, bất tất phải lắm lời." Người khẩu khí ngoan cường lắm, chỉ sợ đến lúc tổ sư gia ngươi động thủ thì ngươi chịu không nổi đâu. Nói rồi lão cất bước tiến đến gần Hoa Thiên Hồng. Hoa Thiên Hồng ngưng mắt nhìn vào mặt của đạo sĩ, chỉ thấy nụ cười nanh ác và đôi mắt hằn sát khí. Chàng giật mình thầm nghĩ: "Ta thấy là hết rồi, tên tặc đạo này nhất định giết chết ta." Chàng trong đầu biết chết đã đến nơi, nhưng có muốn tránh né thì cũng không còn được. Chỉ còn biết trừng mắt nhìn thẳng vào mắt của đối phương, không hề để lộ ra một chút hoảng sợ nào. Nên biết Hồng Diệp đạo nhân ghen ghét đố kỵ với Hoa Thiên Hồng. Đã thấy lần trước trong đạo quán ở Lâm An, hắn bị đánh trọng thương dưới chưởng của Thiếu Dương Cương Khí, cho nên lửa giận ở trong lòng càng lớn hơn. Giờ đây Hoa Thiên Hồng bị bắt giam thì tâm địa độc ác của hắn dấy lên, hắn muốn trút hết lửa giận đó lên đầu chàng mới hả dạ. Chỉ nghe soạt một tiếng, Hồng Diệp đạo nhân rút phát thanh trường kiếm lâm lâm ở trên tay, mắt đầy vẻ sát cơ cười gằn rồi nói: "Hoa Thiên Hồng, ngươi muốn sống hay muốn chết đây?" Hoa Thiên Hồng nhíu mày ngạc nhiên nói: "Người đã muốn lấy tính mạng của ta từ lâu, há còn hỏi một câu thừa đến như vậy?" "Đương nhiên, nhưng nếu người tự nói ra không muốn chết thì đạo gia cũng chừa cho ngươi một con đường sống. Chỉ có điều sinh lộ cực hẹp, sợ ngươi không dám đặt chân đi." Hoa Thiên Hồng trong lòng rất hồ nghi nói: "Hoa mổ chẳng phải là hạng tham sống sợ chết, nhưng chưa đến lúc đáng chết thì không thể chết. Người thử nói đi, xem con đường hẹp đáng sợ đến chỗ nào." Hồng Diệp đạo nhân quơ thanh kiếm lên phát ra kiếm khí lạnh người, rồi cười gằn nói: "Ngươi nhìn thấy khuôn mặt của Thương Tu Khách rồi chứ? Nếu ngươi muốn sống thì đạo gia sẽ rạch mặt ngươi rồi tha cho ngươi đi." Hoa Thiên Hồng nghe nói trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt của Thương Tu Khách với những vết sẹo đau chạy dài, bất giác chàng phải rùng mình. Nhưng chàng không hiểu vì sao hắn hận mình đến nỗi muốn thi hành thủ đoạn độc ác tàn bạo này. Càng nghĩ chàng càng thấy kỳ, rồi bất chợt trong đầu nghĩ ra một vấn đề cười lớn nói: "Giờ thì ta đã hiểu rồi." "Ngươi hiểu gì vậy?" "Ngươi tự lẻn đến đây mà không có lệnh của giáo chủ, ý đồ của ngươi tất muốn lấy mạng ta, nhưng còn sợ đắc tội với giáo chủ, do vậy mà ngươi nghĩ ra cách quỷ mặt của ta để thỏa nỗi hận ở trong lòng, có phải không?" Hồng Diệp đạo nhân cười rít qua kẻ răng nói: "Ngươi đoán không sai, nhưng còn chưa hiểu rằng đạo gia ngươi muốn làm thì được. Nếu như ngươi bảo không muốn sống, đạo gia ngươi thành toàn cho ngươi, sau đó cao bay xa chạy, còn sợ đắc tội với giáo chủ hay không?" Hoa Thiên Hồng giật mình thầm nghĩ, hắn hận mình tận xương cốt, nói được tất làm được. Nghĩ rồi vừa mắt nhìn hắn, chỉ thấy trong đôi mắt hằn lên những đường gân quyết đỏ ngầu, sắc mặt sắc lạnh đầy sát khí, tự hồ như có thể băm chàng ra bất cứ lúc nào. "Chuyện này ngươi để ta suy nghĩ đi." Hồng Diệp đạo nhân hoành ngang thanh trường kiếm rồi đanh giọng quát: "Đạo gia ngươi chẳng có nhẫn nại để chờ đợi đâu." Hoa Thiên Hồng nhìn thấy thần sắc của đạo nhân quả quyết, hiểu hôm nay khó thoát khỏi tay hắn. Nhưng nếu chết thế này thì quá oan uổng, lại nghĩ: "Như Thương Tu Khách tiền bối, tuy dung mạo bị quỷ, tai bị đoạn mất một cánh, nhưng vẫn thành danh anh hùng hào kiệt. Ta đại sự chưa thành, chẳng lẽ chịu chết một cách vô giá trị như thế này sao?" Nghĩ thấy chàng trấn tĩnh cười nhạt nói: "Hồng Diệp, người hôm nay lợi hại lắm, Hoa mổ chẳng tiếc gì dung mạo này, ngươi cứ ra tay đi." Hồng Diệp đạo nhân chừng như ngạc nhiên và bất ngờ, y trừng mắt nhìn chàng cười kha khả nói: "Được, thực không ngờ tiểu tử ngươi cũng chỉ là loại tham sinh quý tử." Dứt lời sải chân bước lên một bước, thanh trường kiếm trong tay dung lên, nghe xé không gian rợn người. Tiếng cười của lão đạo nghe đắc ý vô cùng. Hoa Thiên Hồng nguyện bỏ dung mạo cầu sinh, thực ra cũng chỉ vì nằm trong tình thế bất đắc dĩ. Khi này thấy đối phương dung kiếm lên chuẩn bị động thủ thì mặt sạm lại bởi đau khổ. Dù muốn né tránh thì cũng không có khả năng. đành nhắm mắt lại đón nhận những nhát kiếm tàn khốc của hắn. Đột nhiên ầm một tiếng, cánh cửa sắt nặng nề bị chấn động mạnh, khiến cả gian thạch thất như rung lên. Âm thanh cánh cửa vang rền nghe đinh tai nhức óc. Cả Hoa Thiên Hồng và Hồng Diệp đạo trưởng đều giật mình nhìn ra ngoài. Hồng Diệp đạo trưởng kiếm ra nửa chừng thấy có người xuất hiện thì kinh ngạc vô cùng. Nhưng lão ta ở trong lòng đã quyết không tha cho Hoa Thiên Hồng, nên kiếm vốn định rạch mặt của chàng liền trở hướng đâm thẳng vào ngực của Hoa Thiên Hồng. Hoa Thiên Hồng trong tình thế nguy hiểm, bản năng sinh tồn tự nhiên thúc đẩy. Chàng gắng gượng lách người qua trái, khiến cho mũi kiếm đâm chặt vào ngực bên trái. Chợt nghe một tiếng người như sấm dậy gầm lên: "Nghiệt chướng to gan!" Trong tiếng quát, một thân hình tròn như quả cầu từ ngoài vọt vào, gần như cùng lúc với Hồng Diệp đạo trưởng. Hạ kiếm xuống chỉ thấy ánh kiếm thép loáng lên, khiến cho Hồng Diệp đạo trưởng nghe ớn lạnh cả người, trở kiếm lại chống đỡ. Nhưng lão ta vừa nhìn thấy ánh kiếm loáng lên thượng bộ, kiếm chưa kịp quá chiêu thì ánh kiếm đã biến mất nhanh như chớp. Hồng Diệp đạo trưởng kịp nhận ra đối phương là một lão quái nhân tóc râu rối bời, kết làm một khối, toàn thân tứ chi chỉ còn lại duy nhất có một cánh tay dùng thanh trường kiếm vừa để di chuyển vừa để ra tay, thoạt trông chẳng khác gì một quả cầu lông, khiến lão ta sởn tóc gáy, thâu kiếm và chuồn ra hướng cửa. Lão quái nhân cười khùng khục mấy tiếng rồi thét lớn: "Dễ chạy được hay sao?" Thanh kiếm công lại tung người lão lên không trung, đồng thời kiếm từ trên không phóng chộp xuống đầu của Hồng Diệp đạo trưởng nhanh không tưởng nổi. Hồng Diệp đạo trưởng thấy người này thân hình kỳ dạng, chiều ra cổ quái thì đã mất hẳn tinh thần, nhưng trong cơn nguy cấp cũng phóng kiếm lên chống trả. Nào ngờ kiếm lão ta vừa dung lên thì kiếm của đối phương chợt biến mất, tự nhiên bên dưới hạ bộ, hàng phong lạnh lạnh, cả thân hình tròn như trái cầu của lão quái nhân thả rơi nhanh xuống ra một đường kiếm quét ngang đôi chân của Hồng Diệp đạo trưởng. Hồng Diệp đạo trưởng đến khi nhận ra chiêu đầu là hư chiêu thì đã muộn. Thế kiếm biến hóa từ thượng chuyển sang hạ trong cái chớp mắt. Hồng Diệp đạo trưởng rú dài một tiếng thảm thiết, đôi chân lìa đoạn tận đùi, người đổ xuống như thân chuối rồi chết ngất. Hoa Thiên Hồng vừa rồi trúng kiếm tuy rất đau đớn nhưng nghiến răng chịu đỡ. Nhưng vì chàng nhận ra có nhân vật cổ quái xuất hiện vào đúng lúc này, đến khi nhận ra nhân vật này là ai, chàng mừng khôn tả quên mất cả nhát kiếm trên ngực, buộc miệng la lên: "Chúc mừng Chu lão tiền bối, xem như thoát khỏi 10 năm bị giam khốn nhé." Thì ra lão quái nhân vừa xuất hiện chính là Hàng Đàm quái tẩu Chu Nhất Cuồng, bị giam khốn 10 năm nay trong khổ đầm của tổng đàn thần Kỳ Bang. Lão trên thân chiếc áo cọc màu lam, lưng thắt vải lụa đỏ, khiến người càng thêm cổ quái dị thường. May mà Hoa Thiên Hồng từng sống với lão ta, nếu không người đầu tiên bắt gặp lão ta hẳn khiếp dở mặt. Hàng Đàm quái tẩu nghe chàng nói vậy thì cười kha khả, rồi chẳng thấy lão thi triển thân pháp như thế nào, nhưng thân hình như cả bóng hơi giọt về phía trước mặt chàng nói: "Tiểu tử nói đi, ngươi là Hoàng Phủ Tinh hay là Hoa Thiên Hồng đây?" "À, giảng bối đã hồi phục bổn lai, tính danh đương nhiên phải là Hoa Thiên Hồng." Chàng đáp rồi ôm quyền thi lễ nói: "Đa tạ lão tiền bối cứu mạng." Hàng Đàm quái tẩu hừ một tiếng lạnh lùng rồi nói: "Chẳng dễ dàng đến thế đâu. Người tợ như cái ông thất mã, biết quả hai phút mà vội mừng chứ." Hoa Thiên Hồng hiểu được con người của lão ta tính khí rất cổ quái, chàng chỉ cười điềm nhiên rồi nói: "Giảng bối chịu sóng dập gió dồn không biết bao nhiêu lần, an nguy tính mạng đã chẳng còn trọng lắm đâu." Vừa nói hết câu chợt thấy ngực đau nhói lên một cái, cúi đầu nhìn xuống vết thương, kiếm ở bên tay phải máu vẫn còn chảy ra rất nhiều. Hàng Đàm quái tẩu cười khùng khục chẳng nói gì thêm, rồi tung người lên phóng chỉ lực điểm nhanh mấy huyệt đạo trên ngực của chàng, khiến vết thương phút chốc không còn chảy máu nữa. Hoa Thiên Hồng cười nói: "Cuối cùng vẫn phải phiền đến lão tiền bối." Hàng Đàm quái tẩu thi thủ xong chợt nhận ra trong người chàng có gì khác thường, hắn kêu ý lên một tiếng rồi hỏi: chân khí trong người ngươi làm sao trở nên trì trệ như vậy? Hoa Thiên Hồng thầm bội phục lão ta thật cao minh, vừa điểm vào huyệt đạo của mình mà đã biết chân khí trong người của mình trở ngại. Chàng bèn đáp: Vạn bối bị Thông Thiên giáo chủ dùng 3 ngọn ngân châm phong bế Tam Dương đại mạch. Hàng Đàm quái tổ không đợi chàng nói hết câu liền vạch áo chàng ra xem. Quả nhiên nhìn thấy 3 đầu ngón kim trên 3 đại huyệt. Liền dẫn nội lực vào 2 đầu ngón tay nhổ 3 ngọn kim châm dài ra cả thốn. Hoa Thiên Hồng được giải khai Tam Dương đại mạch liền ngồi xuống bàn tỏa dẫn công điều khí. Hàng Đàm quái tổ chờ chàng dẫn khí điều tức một lúc mới đánh tiếng hỏi: Tiểu tử, người giết được Bạch Quân Nghi rồi chứ? Hoa Thiên Hồng hít sâu một hơi rồi nói: Tiền bối lẽ nào đã biết lại còn muốn hỏi? Hàng Đàm quái tổ hừ một tiếng nặng nề rồi tiếp: Vậy thành kim kiếm đâu? Trao ra cho lão phù. Kim kiếm chưa đắc thủ, thế nhưng giảng bối đã biết được nhiều điều về nó. Ngày 15 tháng 7 tới đây tại Tế Vong Đàn, rất có thể thành kim kiếm sẽ xuất hiện. Hàng Đàm quái tổ bất chợt chộp tay vào quyển mạch của chàng rồi gằn giọng hỏi: Nói thật đi, thành kim kiếm hiện nằm trong tay ai? Hoa Thiên Hồng cắn răng chịu đau nói: Giảng bối cũng không dám đoán bừa, cho nên thời cơ chưa đến, giảng bối không dám nói bậy. Hàng Đàm quái tổ tay năm ngón như năm cái móc sắt bóp chặt vào cổ mạch của chàng, giọng phẫn nộ nói: Người dám dối lão phu! Hoa Thiên Hồng bị bàn tay độc nhất như thép của lão ta bóp vào vai, khiến xương gần như muốn vỡ ra, đau đến giả mồ hôi, thì không còn chịu nổi, thét lớn nói: Buông ra! Hàng Đàm quái tổ cười khùng khục mấy tiếng, buông thõng tay ra rồi hỏi lại: Người nói thật đi, thành kim kiếm hiện tại nằm trong tay người nào? Hoa Thiên Hồng tức giận sẵn giọng nói: Thành kim kiếm nằm trong tay của Thiên Ất Tử, lão có bản lĩnh thì đến đó mà lấy. Hàng Đàm quái tổ trương ánh mắt nhìn chàng chừng như hoài nghi rồi hỏi lại: Làm sao người biết được? Tin không tin thì tùy lão, nếu không thì cứ đến hỏi Thiên Ất Tử xem lão ta đáp thế nào. Hàng Đàm quái tổ nghe vậy thì cười khùng khục quái đản nói: Con lừa già Thiên Ất hiện còn bận thành thân với trưởng nữ Bạch Lão Đầu, chẳng rảnh thời gian, chờ lát nữa lão phù sẽ đi hỏi. Hoa Thiên Hồng nghe thế thì mặt biến sắc vội nói: Lão tiền bối, chúng ta nhanh đến đó xem. Ý, Bạch Tiếu Thiền đối với người có ân đức gì chứ? Con gái hắn gặp chuyện, việc gì đến ngươi mà phát quản lên vậy? Hoa Thiên Hồng nhíu mày nói: Bạch Tố Nghi là một vị cô nương thiện lương chân chất, chúng ta lẽ nào thấy cô ta gặp hiểm cảnh mà không cứu? Chàng tâm trường hiệp nghĩa sẵn có, không chút tự tư tự lợi, cho nên một câu nói ra khí khái vạn trượng. Hàng Đàm quái tẩu cười nhạt nói: Bạch Tiếu Thiền con người thấy lợi quên nghĩa, giam khốn lão phù dưới Khô Đàm đến 10 năm, lão phù hận chưa báo được hắn, giờ thấy hắn chịu quả báo thì xuống ơi là xuống đó. Nói tới đó, lão quả nhiên cất tiếng cười, có vẻ hết sức là thích thú rồi tiếp: Lão phù chẳng phải là loại tuyệt cấp thiền sinh, lười đi cứu con của hắn đâu. Hoa Thiên Hồng tức giận nói: Con người chứ đâu phải là loài cầm thú, không có suy nghĩ phân biệt trái sai. Nợ có đầu, oan có chủ, lẽ nào thấy người lương thiện mà chẳng ra tay cứu giúp? Nói rồi chàng giơ tay giật lấy thanh thiết kiếm trong tay của Hàng Đàm quái tẩu. Hàng Đàm quái tẩu cực nhanh rụt thanh kim kiếm lại, lạnh giọng nói: Người nói chẳng giữ lời, còn xứng gọi là nhân vật anh hùng sao? Hoa Thiên Hồng trong lòng chỉ nôn nóng cứu người, chàng gắt giọng hỏi: Tại hạ nói giữ lời gì chứ? Hàng Đàm quái tẩu chừng như cố tình kéo dài thời gian thì cất giọng rề rà nói: Người đã hứa với ta là giết Bạch Quân Nghi mà. Hoa Thiên Hồng cắt ngang nói: Tại hạ lực bất tòng tâm. Ngươi còn đồng ý tìm kim kiếm về cứu lão phù thoát khỏi chiếc đầm chết tiệt đó. Nhưng tại hạ còn chưa lấy được thanh kim kiếm. Một năm rồi lại một năm, ngươi cũng chẳng trở lại nhìn xem lão phù sống chết thế nào. Hoa Thiên Hồng đã rất nóng lòng đi cứu Bạch Tố Nghi, cứ thấy lão ta dây dưa thì tức giận thét lớn: tại hạ có muốn thì cũng không thể được. Dứt lời chàng nhảy giọt định phóng nhanh ra ngoài cửa thạch ốc. Hàng đàm quái tẩu dùng thanh thiết kiếm lên chém một đường, bức chàng thoái lùi nguyên vị chẳng dám mạo hiểm xông ra. Hoa Thiên Hồng biết lão quái nhân này thân thủ rất lợi hại, cho nên tức anh ách ở trong lòng mà chẳng làm gì được, cười khinh ra mặt đổi giọng nói: người đã chẳng cứu người, lại còn cản đường ta, há chẳng thấy là tổn âm đức hay sao? Hàng đàm quái tẩu ngửa cổ cười kha khả nói: đây là sự trừng phạt của ông trời đối với Bạch Tiêu Thiên. Người võ công thiển bạc, không đáng là đối thủ của Thiền Ất lão đạo. Đến đó chẳng những không cứu được người, mà chỉ nộp mạng cho yêu đạo thôi. Hoa Thiên Hồng thấy lão ta ngoan cố quyết ý cản chân mình, ở trong lòng càng tức giận hơn, thét lớn một tiếng, nhào người tới dùng tay trái phát chiều khốn thú đẩu công đánh tới. Hàng đàm quái tẩu nhìn thấy chàng dùng chính tuyệt chiêu của mình để đánh mình thì buồn cười la lên: tiểu tử người khá lắm đó. Rồi cắm ngay thanh kim kiếm ở bên cạnh người, dùng tay lên dùng phát ra chiêu khốn thủ đấu công quá giải chiêu chưởng của chàng. Hai chưởng tiếp giáp nhau, hàng đàm quái tẩu chưởng tầm xuất bãi thành chân lực dồn ra. Hoa Thiên Hồng nào cố ý đấu nhau với lão ta, chỉ thấy lão thổ chân lực vào chưởng thì vội biến chưởng quá giải cổ kình lực thiên cân của hàng đàm quái tẩu, rồi nhào người tung lên không vượt qua đầu lão ta thoát nhanh ra cửa. Hàng đàm quái tẩu biết đã bị lừa, tức giận thét lớn: tiểu tử người chạy đi đâu? Vội chộp lấy thanh thiết kiếm chống xuống đất, tạo thế bật giọt thân người ra ngoài để đuổi theo. Hoa Thiên Hồng thoát được sự cản trở của hàng đàm quái tẩu thì cắm đầu chạy một mạch ra thạch lao. Nguyên mấy tên đạo sĩ giữ lao đều đã bị hàng đàm quái tẩu phòng bế huyệt đạo, cho nên chàng như nơi không người. Ra đến bên ngoài cứ nhắm hướng tàu diện lâu cao nhất mà chạy. Hàng đàm quái tẩu chống kiếm tung người từng cái nhưng nhanh không thể tưởng, bám sát sau lưng của chàng cười kha khả nói: tiểu tử, ngươi không ngờ nội lực tăng tiến nhanh như vậy, phải chăng nhờ vào dược vật gì? Đan quả độc liên. Hoa Thiên Hồng vừa đáp vừa ngoái đầu nhìn, bất giác thầm nghĩ: thì ra lão ta dùng thanh thiết kiếm của mình để thế trượng mà chống người đi, thảo nào mà không chịu trả lại cho mình. Hàng đàm quái tẩu cười nói tiếp: tiểu tử, ta nghe nói Ngọc Đỉnh phu nhân bị ngươi hớp hồn, sao giờ còn đi lại cùng với Bạch Tố Nghi vậy? Hoa Thiên Hồng đỏ mặt, chàng tức giận nhưng chưa nói gì được, đột nhiên có tiếng người thét lớn: Hoa Thiên Hồng đứng lại! Rồi dèo một tiếng, bóng người thoáng hiện ra, theo sau tiếng thét, chính là một trong tám tay hồng y đạo đồng, hồi đêm qua tham gia thảm ly kiếm trận, dây đánh chàng. Hắn như biết chàng lợi hại cho nên vừa đến đã vội trở tay rút phát thanh trường kiếm ra. Hoa Thiên Hồng nhớ lại đã bị dây khốn trong khảm ly kiếm trận, còn tức giận thầm nghĩ: Thiền Ất Tử là một trong những kẻ thù giết cha ta. Hắn đắc ý dơi khảm ly kiếm trận, nếu giờ ta trừ khử đi một tên đạo đồng khiến cho kiếm trận khuyết một phương vị thì chẳng hay hơn sao? Nghĩ thế chàng cứ giờ chạy tiến, chẳng dừng chân lại. Tên đạo đồng tức giận phóng kiếm chém ào tới. Hoa Thiên Hồng đã ngưng tụ chân lực trở người ra ngoài, dùng tay trái đánh thốc ra một chưởng phản kích. Tên đạo đồng giật mình vội nhảy thoái người về phía sau. Nhưng đúng lúc ấy, hàng đàm quái tẩu cười lạnh lùng nói: tiểu tử ngươi luyện còn chưa thành thục, hãy xem đây. Rồi dèo một tiếng, hồng y đạo đồng vừa kịp tránh một chưởng của Hoa Thiên Hồng thì đã thấy chưởng thứ hai từ cánh trái đánh tới. Mắt của hắn hoa lên, tay chân lính quýnh, định nhảy người để né tránh nhưng không kịp, chỉ nghe bóp một tiếng kèm theo tiếng rú thảm, cả người của hồng y đạo đồng tung ngược lên không văng ra ngoài cả hai trượng chết tốt. Hai người đều thi triển cùng một thủ pháp nhưng sai biệt không phải ở chỗ ra tay nặng nhẹ hay tốc độ nhanh chậm, mà chính là quả hầu thân thiển hay là cảnh giới công lực tinh thâm. Cả hai đều ra tay nhưng bất đồng về công lực. Hoa Thiên Hồng tuy luyện đến chiều khốn thủ đầu công đạt đến chỗ thành thục đắc tâm hứng thủ, nhưng so với hàng đàm quái tẩu ra tay thì kém xa. Lão ta ra chiêu từ thời gian, bộ vị, thổ khí, phát lực, không đâu là không hợp tiết. Chưởng lực phát ra khiến cho đối phương muốn thủ cũng chẳng được, muốn chạy cũng chẳng xong, qua mắt quýnh tay mà chịu đòn. Hoa Thiên Hồng cũng tự hiểu ra điều này, nhìn thấy Hàng Đàm quái tẩu chỉ một tay vừa dụng kiếm chống người giọt đi, vừa ra tay tấn công, một cử chỉ hành động nhanh không tưởng, bất giác trong lòng cảm phục. Nhưng khi ấy tình thế không cho phép chàng suy nghĩ nhiều, liền quay người phóng chạy tiếp vào hướng quán lâu. Chốc lát chàng chạy đến trước một tòa lâu đài cao lớn, bên trên hoành ngang một tấm biển lớn đề ba chữ theo lối cổ thư: Dương Tâm Điện. Hoa Thiên Hồng chân chưa kịp lên bậc cấp thì tiếng thét lớn vang lên, tiếp liền đám hồng y đạo đồng hồi tối theo chân của Thiên Ất Tử. Tên nào tên nấy tài lâm lâm trường kiếm từ trong điện nhảy ra. Hoa Thiên Hồng có kinh nghiệm hơn với bọn đạo đồng này, nên không để cho chúng kịp bài thế trận, lao người tới tên đạo đồng chạy ra đầu tiên quát lớn: Thiên Ất Tử, người nhanh cút ra đây, Chu Nhất Cuồng đến đòi lại thanh kim kiếm. Gã đạo đồng phóng ra đầu tiên tức giận nói: Tiểu bối vô lễ, ngươi biết đây là chốn nào không mà dám làm loạn. Hoa Thiên Hồng chủ động tấn công gã đạo đồng, tuy đơn chiến độc đấu nhưng cũng chẳng hề yếu kém. Sáu tên còn lại tìm cách tham chiến, nháy mắt song phương đã đấu nhào 20 chiêu. Hoa Thiên Hồng án ngay trước điện môn, quyết không để cho chúng thi triển thế trận. Bảy tên đạo đồng còn lại tuy đồng xông lên dây đánh nhưng bị khuyết ở một người, thế trận chẳng thi triển được, khiến cho quy lực giảm đi rất nhiều. Bởi vậy thế đông mà vẫn không làm gì được Hoa Thiên Hồng. Thế nhưng Hoa Thiên Hồng một đấu ba tên đạo đồng với bảy thanh bảo kiếm trong tay quyết chẳng dễ dàng. Chàng phải xuất chưởng tận lực mà đấu, khiến cho vết thương kiếm ở trên ngực lại chảy máu ra, đau lên từng cơn. Chàng giờ ra tay phải đưa lên ôm lấy vết thương, chỉ còn lại một tay đấu nhanh với bọn đạo đồng, khiến tình thế phút chốc trở nên nguy hiểm vô cùng. Chu Nhất Cuồng đứng ngoài xem đấu, thấy chàng rơi vào hiểm cảnh cười ha hả nói: Tiểu tử, võ công lão phù sáng chế ra không xong ư? Hoa Thiên Hồng bị dây đánh đến bở tay, vậy mà lão ta không hề ra tay trợ lực còn chăm chọc. Tức giận thét lớn: Chỉ mấy tên nhãi đạo này không thâu thập nổi còn đứng đó mà đắc ý. Chu Nhất Cuồng bị nói một câu rác mặt, cười khùng khục, dùng mạnh thanh thiết kiếm trong tay rồi nói lớn: Vậy thì để xem kiếm pháp của cha người hay ho đến đâu. Thiết kiếm giọt khỏi tay của Chu Nhất Cuồng bay dù dù tới, tạo nên ánh hàn quang đen như một làn khói. Một tên hồng y đạo đồng đứng đúng hướng bay của thanh thiết kiếm, vội ngoái đầu nhìn, vừa lui lại thì thanh thiết kiếm đã bay ngang đầu hắn. Chẳng chút suy nghĩ, hắn liền dung kiếm lên chém mạnh vào thanh thiết kiếm, ý định không cho Hoa Thiên Hồng kịp bắt. Ông một tiếng, tiếng ngân dài đinh tai nhức óc, kèm theo ánh lửa lóe sáng rực. Gã đạo đồng hổ khẩu tê dại, tay nhẹ hẳn đi. Thanh kiếm trên tay gãy làm mấy khúc, lăn loãng xoảng trên đất. Lại nói thanh thiết kiếm chẳng những không hề suy xuyển, mà hướng bay cũng chẳng thay đổi, cứ bay tới người của Hoa Thiên Hồng. Đủ thấy khi phóng kiếm, Chu Nhất Cuồng đã giận nội lực rất mạnh đến chừng nào. Hoa Thiên Hồng thấy kiếm bay đến, liền giơ tay chộp lấy. Nào ngờ một tên đạo đồng khác lại chém kiếm vào quyết không cho chàng bắt kiếm. Hoa Thiên Hồng tức giận, tay phải liền tiếp tục bắt kiếm, tay trái ra chưởng đánh thần tốc, đánh tạc vào mé thân kiếm của hắn. Thoạt trong song phương như định một chiêu lưỡng bại câu thương vậy. Chỉ nghe dù kèm theo tiếng rú thảm, Hoa Thiên Hồng vừa kịp chộp lấy đốc kiếm, trùng tay xuống quét nhanh một chiêu thu phong tảo diệp. Gần như cùng lúc thì tay trái cũng đánh bạc được kiếm của đối phương ra ngoài. Gã đạo đồng lãnh đủ một kiếm chém ngang, khiến cho cả người gần như lìa ra làm hai, đổ ập xuống trên vũng máu. Chuyện nói ra thì chậm, nhưng từ khi Hàng Đàm quái tẩu phóng kiếm cho đến khi Hoa Thiên Hồng chợt bắt được thanh kiếm ra chiêu hạ tên đạo đồng thứ hai, chỉ diễn ra một cái chớp mắt, khiến cho đám đạo đồng còn lại chấn động thất sắc, bất giác đều thoái lùi một bước. Thanh thiết kiếm của Hoa Thiên Hồng hai năm nay bị Hàng Đàm quái tẩu Chu Nhất Cuồng giữ lại chơi khô đậm trong tổng đàn của thần kỳ bang, giờ giật về cố chủ, chàng nắm lại trong tay thân quen của mình, bất giác tinh thần phấn chấn, tự tin hẳn lên. chỉ thấy người đi bộ tấn, tài dung kiếm lượng, chiêu thổ như châu, liên tu bất tận, tấn công bọn đạo đồng đến vết thương trên ngực, máu chảy ròng ròng. Chàng cũng như không hay biết gì nữa, chớp mắt cả sáu tay đạo đồng còn lại bị đánh chạy tán loạn, quấn tay quấn chân, phòng thủ quá giải kiếm pháp của Hoa Thiên Hồng chẳng còn có cơ hội tấn công. Thật uổng cho chúng luyện thành độc môn khảm ly kiếm trận, nhưng chẳng thể nào thi triển được. Bỗng nhiên nghe Chu Thất cuồng cười giải rồi nói, ta cứ ngỡ kiếm pháp của Hoa Nguyên Tứ ghê gớm lợi hại lắm, không ngờ cũng chỉ có thế thôi. Hoa Thiên Hồng bị khích một câu tức giận ở trong lòng, thế nhưng chẳng hề lên tiếng. Chàng cứ nghiến răng dung kiếm tấn công bọn đạo đồng. Trong đầu của chàng nghĩ đến tình cảnh của Bạch Tố Nghi rơi vào tay của Thiên Ất Tử, khác gì cừu non rơi vào miệng cọp. Cho nên cố thanh toán nhanh bọn đạo đồng này để vào cứu cô nàng. Thế nhưng tám tay đạo đồng đều là đệ tử chân truyền của Thiên Ất Tử, cho nên tên nào tên ấy, tuy tuổi còn nhỏ nhưng võ công lại không kém gì thế. Hoa Thiên Hồng tuy thắng thế mà vẫn chưa hạ nổi chúng. Lại nói lúc này trong đạo quán nghe động, bọn đạo sĩ túa ra dây kín ở trước tiền điện. Tên nào tên ấy cũng lăm lăm kiếm ở trên tay, chừng để tiếp đồng bọn thất cơ là nhảy vào trợ chiến ngay. Cứ xem tình thế này thì Hoa Thiên Hồng muốn xông vào trong gặp Thiên Ất Tử quyết không phải là chuyện đơn giản. Đột nhiên từ trong điện, một tên đạo đồng hồng y khác, hai tay chấp bích ngọc như ý, bước nhanh ra nghiêm giọng la lớn. Giáo chủ truyền pháp dụ, chúng đệ tử ngừng tay cung nghênh Chu lão tiền bối nhập điện. Sáu tên đạo đồng vừa nghe thế liền thâu kiếm nhảy thối lùi ra sau. Đạo đồng chấp lục ngọc như ý, bước nhanh xuống bậc tam cấp, đến trước người của Hàng Đàm quái tẩu, Chu Nhất Cuồng cúi người thi lễ nói, đệ tử thành liền tham kiến Chu lão tiền bối. Chu Nhất Cuồng đảo nhanh đôi mắt hổ rồi gằn giọng, sao? Lão phu bị gãy hai chân, chẳng lẽ Thiên Nhất Tử cũng bị gãy mất hai chân rồi hay sao hả? Thanh Liên đạo đồng lên tiếng nói, ba vị tổ sư già của bổn giáo lâu nay bế quan tịnh tu, bất dấn thế ngoại. Hôm nay quan lâm cho nên giáo chủ đang bận hầu tiếp bên cạnh, không thể ra tiếp khách, chỉ mong lão tiền bối hải hà bỏ qua. Chu Nhất Công cười ngất nói, lão phù chính cũng bế hoàng tịnh tu 10 năm nay, vừa mới ra ngoài. Bà tổ sư già của các người không hù dọ nổi ta đâu. Lão hơi ngừng lời lại, đưa mắt nhìn Thanh Liên đạo đồng từ đầu đến chân rồi hất hàm hỏi, ngươi là đệ tử chân truyền của Thiên Ất Tử? Thanh Liên đạo đồng cúi đầu đáp, trong bổn giáo chúng đệ tử đều do giáo chủ chân truyền. Vậy thì tốt lắm, lão phù với sư phụ các ngươi là bằng hữu thâm giao. Các ngươi nhanh đi lấy một chiếc ghế, rồi lệnh cho bốn hồng y đạo đồng khiêng lão phu vào. Thanh Liên nghe nói thì hơi do dự, nhưng rồi đưa mắt nhìn đám hồng y đạo đồng nói, Chu lão tiền bối là bằng hữu thâm giao với giáo chủ, lão nhân gia đi lại bất tiện, nhanh đi lấy chiếc ghế để lão nhân gia ngồi khiêng vào hội kiến giáo chủ, mau lên. Chu Nhất Cuồng trừng mắt thét lớn, tiểu đạo người lanh miệng lanh mồm lắm, chốc nữa lão phu sẽ cho người mở mắt xem lão phu đi lại có bất tiện hay không. Thanh Liên cứ lờ đi như không nghe, thoáng chốc lát đã thấy hồng y đạo đồng tìm ra được một chiếc ghế dựa, cúi người nói, mời Chu lão tiền bối. Chu Nhất Cuồng cười nhạt một tiếng, cánh tay duy nhất chống nhẹ mặt đất, tung cả người lên không rơi nhẹ ngồi xuống ghế. Thanh Liên vội vàng quay người đi trước dẫn đường. Bốn tên hồng y đạo đồng khác nhấc chiếc ghế lên khiêng đi theo sau. Dưỡng Tâm Điện là nơi trường cư của Thông Thiên giáo chủ. Điện cao 3 tầng lầu, xây dựng nguy nga tráng lệ, trang trí thanh cao, quý phái, không thua kém gì Dương Phủ. Tại các hành lang, lối đi đều có đạo sĩ áo vàng chấp chưởng kiếm, đứng nghiêm túc canh phòng vô cùng cẩn mật. Hoa Thiên Hồng nắm thanh thiết kiếm theo sau đoàn người, đi lên đến đệ tam lâu, đến trước một gian tĩnh thất, rèm cửa buông kính, hai bên lại có hai đạo đồng canh gác. Thấy đoàn người đến, hai đạo đồng áo vàng nhanh chóng vén rèm lên. Thanh Liên đạo đồng bước chân vào trong hô lớn, Khải bẩm giáo chủ, Chu lão tiền bối quan lâm. Thông Thiên giáo chủ xuất hiện ở cửa, đơn thủ trước ngực, hơi cúi đầu mỉm cười nói: Chu huynh lâu nay vẫn khỏe, thứ cho bần đạo không ra ngoài nghênh tiếp được. Hàng Đàm quái tẩu Chu Nhất cuồng cười kha khả nói: Con lừa ngươi xem ra càng lúc càng thúi đó. Thông Thiên giáo chủ chẳng giận trước câu chào hỏi khiếm nhã của đối phương, chỉ mỉm cười, bất chợt ánh mắt ngưng động nhìn lên vào người của Chu Nhất Cường, vẻ ngạc nhiên nói: Chu huynh bản ngoạn thật lớn, bội phục đó nha. Vừa nói vừa tránh đường chìa tay mời khách. Chu Nhất Cường cười ngất, chỉ thấy tay lại động nhẹ, cả người rời khỏi ghế, giọt nhanh vào bên trong. Hoa Thiên Hồng nhìn thấy Chu Nhất Cuồng tứ chi đã mất đi ba, còn duy nhất một cánh tay, nhưng quy phong vẫn lẫm liệt. Bất giác nghĩ lại mình tự phấn chấn hẳn lên, ngẩng cao đầu sải chân bước vào theo. Thông Thiên giáo chủ đứng bên cửa, song phương nhìn nhau, trong ánh mắt lão hàm chứa một nụ cười khó hiểu. Tịnh thất rộng rãi, thanh tịnh lạ thường. Quanh tường ngoài những chiếc cửa sổ điêu khắc chạm trổ tinh tế là những bức tranh thủy mạc miêu tả phong cảnh tiên bồng. Bức tường giữa treo đồ hình bát quái tượng trưng cho đạo giáo, ngoài ra còn có những bức tranh tượng của các tổ sư môn phái. Trên nền gạch trải một tấm thảm, xung quanh một chiếc mộc đôn đặt ở bên trên, xung quanh bãi tám chiếc bồ đoàn bằng hương thảo. Cách mộc đôn tầm sải tay là một chiếc đỉnh đồng đang tỏa hương nghi ngút, khiến cho bầu không khí trong ngôi tĩnh thất này càng thêm sắc thái huyền ảo thần bí. Trong tĩnh thất im phăng phắc, ngoại trừ Thông Thiên giáo chủ và Thanh Liên, chỉ có thêm Hồng Đạo Hồng tay chấp bảo kiếm. Chủ khách phân ngôi ngồi lên những tấm bồ đoàn. Chu Nhất Cuồng chưa nói đã cười ha hả nói: Thiết ớt tử, nghe nói có mấy lão bớt tử quý phái vừa đến đây, sao không mời ra đây? Thông Thiên giáo chủ mỉm cười nói: Người gặp cũng chẳng có hài hò gì. Chu Nhất Cuồng hừ một tiếng lạnh lùng, nhưng chưa nói gì, đã nghe Thông Thiên giáo chủ nhìn Hoa Thiên Hồng nói: Hoa Thiên Hồng, ngươi nhìn xuôi nhìn ngược tìm kiếm cái gì vậy? Hoa Thiên Hồng đưa mắt nhìn vào hai cánh cửa đóng im lìm ở bên trong rồi hỏi thẳng: Ngươi đã làm gì Bạch Tố Nghi? Thông Thiên giáo chủ chẳng đáp mà cười cười nói: Bạch Tiêu Thiên xem ra rất trọng người, nhưng bổn giáo chủ thấy người cũng chẳng phải là lương tài đời nay. Hoa Thiên Hồng nhíu mày, chàng nhìn thẳng vào mặt lão ta rồi lên tiếng nói: Quý thính giả thân mến, Nhất Kiếm Cái Thế phần thứ 24, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 25 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.